Ăn mày tu tiên, chương 92, C92, đẩy cửa biệt thự ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuệ liếc mắt với Vương Nhạc Hào. Anh cũng thay luôn à, anh còn bị thương mà. Không đợi ông nói gì nữa, Trần Tuệ giật lấy xe lăn từ tay người hầu, đẩy thẳng ông vào phòng thay đồ. Sau khi ném quần áo vào, bà nói qua khe cửa. Đồ gia đình tất nhiên cả nhà phải mặc chứ. Em với con mặc rồi. Anh không mặc thì sao mà được. Tiểu Kha chỉ cảm thấy buồn cười. Dù sao cha cũng không bị thương. Cậu cũng không lo lắng gì. Chỉ là cảnh này cho cậu thấy rõ thứ tự trong gia đình. Mẹ, Di Ti, cha, chờ một lúc. Vương Nhạc Hạo đẩy xe lăn ra khỏi phòng thay đồ. Vương Nhạc Hạo vốn quen mặc đồ giản dị. Mặc bộ trang phục này lại trông vô cùng đẹp trai, mắt kiếm mày hoa, tạo cảm giác rất đáng tin cậy và an toàn. Gia đình này có giá trị nhan sắc cao thế, các nhân viên nữ đều sững sờ. Trần Tuệ mỉm cười dịu dàng. Sau khi trả tiền, bà dẫn cả nhà rời khỏi cửa hàng quần áo. Trên phố đi bộ, ba người vô cùng nổi bật, không ít người xì xào bên cạnh. Không thể phủ nhận, mặc dù cha mẹ của Tiểu Kha đã hơn 40 tuổi, nhưng trông vẫn rất trẻ trung. Đến nhà hàng trong trung tâm thương mại, cả nhà ngồi gọn gàng bên bàn ăn. Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến. Trần Tuệ bảo Tiểu Kha chọn hấp cua, sườn kho, cá chép kho đường giấm. Tiểu Kha giơ tay lên liệt kê 7-8 món, nói cho người phục vụ dưới ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ. Sao vậy mẹ? Tiểu Kha không hiểu hỏi. Vương Nhạc Hạo ho khan vài tiếng rồi hỏi. Gọi nhiều món thế, con ăn hết được không? Tiểu Kha đấm ngực tự tin nói có thể. Nửa tiếng sau, 7-8 món trên bàn đã sạch sành xanh. Vợ chồng Vương Nhạc Hạo sửng sốt. Khẩu vị của con trai tốt thế sao? Thật ra Tiểu Kha cũng hơi đói. Ở núi Nhàn Vân suốt hơn 20 ngày không ăn gì. Mặc dù ở trúc cơ kỳ có thể nhịn ăn nhịn uống, nhưng cậu mới đột phá không lâu, không ăn vẫn cảm thấy đói. Trên bàn ăn, Vương Nhạc Hạo tỉ mỉ hỏi con trai những năm qua sống thế nào. Tiểu Kha kể lại cuộc sống của mình một cách nhàn nhã cho cha mẹ nghe. Cuối cùng, Trần Tuệ mắt đẫm lệ ôm chặt cậu, suýt nữa làm cậu ngạt thở. Con ngoan, về sau có cha mẹ rồi, nhất định sẽ không để con chịu khổ nữa. Tiểu Kha ấm lòng gật đầu nói được. Vương Nhạc Hạo vuốt tóc con trai, trong lòng dường như đã quyết định điều gì đó. Ăn xong, cả nhà lên xe về biệt thự. Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Tiểu Kha vui vẻ chạy xuống. Trần Tuệ đuổi theo sau gọi. Tiểu Kha, chạy chậm thôi, kẻo ngã đấy, đẩy cửa biệt thự ra. Cậu ngước mắt nhìn thấy chị Tư và chị Bảy vô cùng tiêu tụy. Chị ơi, đôi mắt đẹp của Vương Tư Kỳ cuối cùng cũng sáng lên. Cô ấy chạy tới ôm chặt em trai. Vương Văn Nhã cũng vui vẻ đứng bên cạnh. Nhìn hai người, đồ em trai hư, biến mất lâu thế này. Chị lo cho em lắm biết không? Tiểu Kha ngơ ngác ôm chị Bảy. Hơi ngượng ngùng chưa biết phải giải thích thế nào. Dù sao thì, gia đình cũng đoàn tụ rồi. Cách chương.